Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn An, một sinh viên mỹ thuật có chút tài hoa. Tuy hoàn cảnh gia đình không khá giả nhưng tính cách rất phóng khoáng. Khương Ngư cầm lấy bản thiết kế, nhìn những họa tiết sinh động và kiểu chữ tinh tế. Cô không giấu được sự hài lòng. Bản thiết kế này thật đẹp. Tôn An cười khiêm tốn. Cũng bình thường thôi, dù sao cô cũng trả tiền không ít mà. Khương Ngư bật cười, lập tức rút 3 đồng bạc còn lại đưa cho Tôn An. Đây là số tiền còn lại, có lẽ chúng ta sẽ còn hợp tác nhiều. Ánh mắt Tôn An sáng lên, gật đầu vui vẻ, không thành vấn đề, lần sau cô cứ nói rõ yêu cầu. Tôi sẽ làm ngay. Thẩm Yến Đình đứng bên cạnh, quan sát Tôn An cười tươi như hoa mà không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Nhưng chưa kịp nói gì, Khương Ngư đã rời đi vì còn phải đi mua đồ. Vậy lần sau cô cứ tới đây tìm tôi. Tôn An vẫy tay chào. Khương Ngư mỉm cười đáp lại. Ra khỏi cổng trường thì phát hiện Thẩm Yến Đình vẫn đứng bên cạnh. Thẩm Yến Đình, sao anh còn ở đây? Thẩm Yến Đình nhớn mày, giọng như trách móc. Tôi vẫn luôn đứng đây mà, cô không nhận ra sao? Anh hơi khó chịu, tự hỏi phải chăng sức hút của mình đã giảm sút. Là đại soái ca, từ khi nào anh phải chịu cảnh bị lãng quên như vậy? Nhưng khi nghĩ đến Khương Ngư, một cô gái vừa phải lo cho gia đình, vừa bôn ba làm ăn, anh lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Người đẹp trai và lương thiện như tôi, thật sự hiếm có mà. Dứt lời, anh nở nụ cười tự mãn. Đi thôi. Khương Ngư ngạc nhiên. Đi đâu cơ? Không phải cô định đi mua đồ sao? Đúng là vậy. Nhưng Thẩm Yến Đình cắt ngang. Ở đây tôi quen thuộc hết. Để tôi đi cùng cô. Khương Ngư hơi sững người. Ánh mắt khó hiểu. Sinh viên đại học rảnh rỗi thế sao? Người này cũng nhiệt tình quá mức rồi thì phải. Ban đầu cô định từ chối. Nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng của anh, lại thấy khó lòng cự tuyệt. Không cần cảm ơn đâu. Con gái đi một mình ở bên ngoài không an toàn. Nói xong, Thẩm Yến Đình quay đầu nhìn nơi khác. Nhưng vành tay đỏ ửng đã bán đứng anh. Khương Ngư ngỡ ngàng, nhìn chàng trai có chút vụng về nhưng lại nhiệt tình này. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Cô bật cười, nhẹ gật đầu. Vậy thì làm phiền anh. Cả hai người, Khương Ngư và Thẩm Yến Đình, bước đi trên con phố. Không khó để nhận ra rằng họ là những người vô cùng nổi bật. Gương mặt xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo của họ khiến không ít người phải ngoái nhìn. Thậm chí có người còn tưởng rằng họ là đại minh tinh. Khi đến cửa hàng bách hóa, nếu không phải vì trang phục của họ, thì chẳng ai nghĩ Khương Ngư là người thường. Bởi trước đây khi cô tới đây mua đồ, người bán hàng còn tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ, nhưng lần này, rõ ràng thái độ của họ đã khác hẳn, thân thiện và nhiệt tình hơn nhiều. Cách chương